Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 42, tuyển tú nữ. Góc truyện audio.com. Chúng ta có thể theo tiến cung tú nữ chọn một người nữ nhân so với Đoan Mộc Lang Hoàn mạnh mẽ lớn mật hơn. Tiến tới đem ánh mắt hoàng đế bệ hạ dừng ở trên người Đoan Mộc Lang Hoàn hấp dẫn đi. Hoàng quý phi dừng lại, uống miếng nước, tựa hồ bởi vì có chút hưng phấn vì chủ ý chính mình đột nhiên nghĩ đến. Nàng có chút miệng khô lưỡi khô, tú nữ cùng hoàng hậu bất đồng, hoàng đế bệ hạ cho dù hội sủng ái tú nữ, cũng bất quá là chuyện nhất thời, chỉ cần thời kỳ mới mẻ qua đi, hoàng đế bệ hạ tự nhiên hội đem vị kia tú nữ quên đi. Đến lúc đó tên kia tú nữ chúng ta muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế. Hoàng đế bệ hạ nhất định cũng sẽ như lúc bình thường mở một con mắt. Nhắm một con mắt, thái hậu nghe xong, cân nhắc một hồi, cũng thấy hoàng quý phi nói không sai. Việc cấp bách, là làm cho hứng thú của hoàng đế đối với hoàng hậu từ từ rời đi. Hoàng quý phi tiếp tục cố gắng. Hơn nữa trong lúc hoàng đế sủng ái tú nữ, tất nhiên sẽ vắng vẻ hoàng hậu. Đến lúc đó, mẫu hậu mặc dù đối Đoan Mộc Lang Hoàn làm chút cái gì. Nghĩ đến hoàng đế bệ hạ cũng không có thời gian quản. Thái hậu nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng, nói có lý, bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hoàng quý phi nhíu mi nói, hiện tại vấn đề là, ta nhớ rõ năm kia đã tuyển quá tú nữ, dựa theo quy củ hoàng cung, 3 năm tuyển tú nữ một lần, kể từ đó, dù thế nào cũng phải đợi cho đến mùa thu sang năm. Thái hậu âm thầm nở nụ cười, này không phải là vấn đề. Chỉ cần ai ra cùng hoàng đế nói, tú nữ có thể bắt đầu tuyển, kim chi dục nghiệt nha kim chi dục nghiệt đường ranh giới hôm sau. Thái hậu chờ thừa dịp thượng quan mặc đến từ Ninh cung thỉnh an. Liền nhắc tới chuyện tuyển tú nữ, thượng quan mặc vừa nghe, mày liền nhíu xuống, cái gì, tuyển tú nữ, thái hậu gặp hoàng đế sắc mặt tựa hồ có chút không hờn giận. Nàng lập tức kéo tay hoàng đế. Hoàng nhi nha, ngươi xem, ngươi đều làm hoàng đế đã nhiều năm, nay lại một cái con nối dòng đều không có, ngươi không nóng nảy, các đại thần cũng sốt ruột, hơn nữa a, hiện tại sắc phong phi tử ít như vậy, ngươi cũng nên thừa dịp tuổi trẻ nạp nhiều chút phi tử. Thượng quan mặc buông tiếng thở dài, hắn nói, mẫu hậu, trong cung quy củ xưa nay đều là 3 năm tuyển một lần tú nữ. Nay còn chưa tới thời điểm tuyển tú, cách chương.